Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, đệ 537 trang. Đông Hầu Tuyết, kia kế tiếp người muốn như thế nào làm? Đông Hầu Thượng Khanh, xem ngày mai, ta đoán hôm nay đối với ngươi động thủ người đã nắm giữ tân nương tin tức. Hắn cũng đủ thông minh. Hẳn là cũng biết hôm nay những người khác bao gồm ta cũng sẽ đối tân nương xuống tay, Đông Hầu Tuyết. Hắn sẽ cố ý không xuất hiện. Đông Hầu Thượng Khanh, không, hắn sẽ xuất hiện bởi vì hắn sẽ dự phán đến ngươi dự phán. Ngược lại sẽ cố ý xuất hiện, ngày hôm sau. Phù Xuyên cuối cùng không phải phù dâu, chỉ là một cái bình thường khách khứa. Tân nương là Mãnh Nam nhị thế tổ, đương hắn biết được chính mình là tân nương thời điểm. Lại khiếp sợ lại kích động, hắn muốn làm nổi bật. Ta đầy đến chạy nhanh trang điểm lên, Mãnh Nam tỉ mỉ trang điểm 20 phút. Rốt cuộc đã đến giờ, kẽo kẹt. Môn hơi chút mở ra một cái khe hở. Phanh, Mãnh Nam hậu não thượng một buồn. Trợn trắng mắt thình thịch ngã xuống, nhưng lóe nhập ẩn thân người nhưng không ngừng một cái. Phanh, phanh phanh, phòng trong bài trí dập nát tảng lớn, lạch cạch. Môn bị đóng lại thời điểm. Đóng cửa Đông Hầu Tuyết nhìn về phía thoáng hiện thân thể vài người, trừ bỏ chính mình ca ca ở ngoài. Còn có Tô Mạc Già, Catherine, Ersen Lách cùng Nhất Diệp Tông Vĩ, Đông Hầu Tuyết tâm niệm vừa động. Bài trừ Tô Mạc Già, đánh vựng chính mình chính là này ba người chi nhất. Xem ra chúng ta ý tưởng tiếp cận, ta đây liền một cái kiến nghị hôm nay không nên nội đấu. Lựa chọn soát cấp bậc cùng tích phân như thế nào? Rốt cuộc thời gian tuần hoàn phó bản ngàn năm một thuở. Hẳn là bên ngoài mỗi vị đại nhân vật cho chúng ta riêng xây dựng. Không thể lãng phí. Tô Mạc Già, Catherine, Ersen Lách cùng Nhất Diệp Tông Vĩ mấy người cũng không có gì ý kiến. Dù sao Nhất Diệp Tông Vĩ tới phía trước bị Diệp Cô Cửu nhắc nhở quá, nàng biết Đông Hầu Thượng Khanh nhất định sẽ làm như vậy, kia người này. Catherine chỉ vào trên mặt đất Mãnh Nam nhị thế tổ, thời gian không nhiều lắm. Bọn họ cần thiết lập tức làm tốt an bài, không giết tân nương là vì khống chế hôn lễ tiến trình. Một khi giết, khả năng hôn lễ ở cửa thứ nhất liền sẽ đột nhiên im bặt. Cũng liền vô pháp soát mặt sau tích phân cùng cấp bậc. Đông Hầu Thượng Khanh, dựa theo mỗi lần xét duyệt cửa thứ nhất kinh diễm, phàm là có cái gì tân xét duyệt điểm, những cái đó trong mắt đều sẽ một lần nữa gia tăng quy tắc. Như vậy ngày hôm qua tân nương bị tập kích, hôm nay nhất định sẽ đối này gia tăng trừng phạt, nàng bị ai thương tổn, ai phải phụ trách nhiệm. Hơn nữa hắn hẳn là thực ngưỡng mộ một người, mà người này cũng là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Cho nên, các ngươi cảm thấy đâu? Lời này đã không thể lại rõ ràng, hiện tại nào đó biến thái lại nhiều lần làm yêu làm cho bọn họ bị khấu phân, nhìn nhìn lại Mãnh Nam trên người. Váy cưới, châu báu, sơn móng tay, ren vớ, son môi, cùng người nào đó trang điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Thật mẹ nó học được đăng phong tạo cực a. Tạ Đồng học thích lên mặt dạy đời. Liền Tô Mạc Già đều không có phản đối. Bởi vì hắn biết phản đối cũng vô dụng. Đông Hầu Thượng Khanh chính mình liền có thể hoàn thành thiết kế. Khả năng quá biến thái là muốn tao. Trời phạt, Tạ Đồng học ta tới động thủ. Vì thế mấy cái đệ nhất thê đội người mạnh nhất cam chịu. Sau đó Đông Hầu Thượng Khanh một giây đem hôn mê Mãnh Nam nhét vào Phù Xuyên phòng trên giường. Lúc gần đi còn quan sát phòng này. Xác định cũng không di lưu phân thân mới rời đi, lại là cửa thứ nhất xét duyệt. Khấu phân, thêm phân, lên xe, trên xe. Phù Xuyên cuối cùng ngồi ở bình thường khách khứa trên xe. Cùng Frosius mấy người một xe, Carodil tò mò hỏi. Này một quan bọn họ khẳng định muốn soát tích phân. Người cũng khẳng định sẽ bị nhằm vào. Người chuẩn bị sẵn sàng. Phù Xuyên. Đánh không lại ta liền kêu các người hỗ trợ, kia thật cũng không cần. Người đều đánh không lại, chúng ta có thể làm sao? Người vẫn là kêu Úy Minh Đường đi, cũng chỉ có nàng có thể thiết thực giúp được ngươi. Phù Xuyên, không cần tự coi nhẹ mình, trên đời này không phải có một loại tồn tại kêu pháo hôi sao? Những người khác, ngoặc kép, Tạ Cẩu, người sớm hay muộn phải bị sét đánh chết. Frosius lại là cười. tùy tay đưa cho Phù Xuyên một viên đường. Phù Xuyên ngoặc kép chấm hỏi, Frosius, hy vọng ngươi ăn đường. Đừng nói chuyện, xe chạy vào thành thị chủ nói. Hai bên đúng là nhất phồn hoa náo nhiệt khu phố. Phù Xuyên đã phóng thích xúc tua tiến vào dưới nền đất, nàng ở tìm thi thể, nhưng không hề phát hiện. Dưới nền đất không có bất luận vấn đề gì. Liền một ít tiểu động vật thi thể hài cốt đều không có. Sạch sẽ thật sự, thành thị phía dưới cũng đều là các loại sinh hoạt sở cần xây dựng ống dẫn, tìm. Tìm, tập kích tới, lần này kẻ tập kích so trước kia càng nhiều. 20 cái con rơi yêu quần thể thao tác thiên thạch đoàn liền có thể so với Ox một lần cấm chú 65% uy lực, nhưng Phù Xuyên phát hiện chúng nó nhiều tập trung ở phía trước Đông Hầu Thượng Khanh đám người. Nơi chiếc xe khu vực, giống như tinh chuẩn đà kích cường giả, đối chung hạ tầng thực lực thí sinh ngược lại không phải đặc biệt để ý, bất quá con rơi yêu kích. Động cánh sau, bay ra tảng lớn rực rỡ con rơi. Hướng tới mặt sau xe đánh úp lại, lần này cơ bản sở hữu thí sinh đều xuống xe. Bởi vì quái nhiều đều là tích phân. So 50 vạn khấu trừ tích phân có lợi, Phù Xuyên tự nhiên cũng hạ. Mới vừa xuống xe, nàng liền nhìn đến một người đang ở chạy trốn. Mặt sau đuổi theo hai chỉ con rơi yêu, vừa thấy phía trước là càng nhược một ít người. Cái này thí sinh còn tính có điểm lương tâm. Quyết đoán hướng bên cạnh chạy, vốn dĩ 20 chỉ ngắm bắn con rơi yêu khó đối phó. Bị kéo ra ngược lại dễ giết. Phù Xuyên xem người nọ hướng ngõ nhỏ chạy tới. Liền đuổi theo, Frosius nhìn nàng một cái. Mang theo những người khác đi đánh tiểu quái, ngõ nhỏ. Cô Sơn Trần Lương thoát được có chút chật vật. Trên người phòng hộ đã rơi rớt tan tác. Mà con rơi yêu theo đuổi không bỏ. Hùng hùng lửa cháy làm ngõ nhỏ cực nóng. Phù Xuyên chạy tới, đang muốn động thủ, lại thấy cái này, người tốt Trần Lương lộ ra quỷ dị tươi cười. Con rơi yêu đột bị mấy cái lôi đình xiềng xích cuốn lấy, mấy cái hắc ảnh lòe ra, Phù Xuyên nhíu mày. Ý thức được không ổn, tựa muốn chạy trốn đi, mà lúc này, ngõ nhỏ một khác đầu sậu thoáng hiện một đạo lôi đình ám ảnh, tinh đồ. Danh sách, sủng vật, từ cấp sủng vật xong cốt lôi báo. Nó từ cái dương trung lược hiện tối tăm không gian vụt ra. Tia chớp lôi đình, mang theo bùm bùm điện mang trực tiếp va chạm tới rồi Phù Xuyên trên người. Hết chương.